Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 117, ngài đã bị rời khỏi group. Góc truyện audio.com. Đây chỉ là một bắt đầu. Làm thư điếm hàng trước nhất giá hàng bên trên lần nữa chở đầy sách vở. Còn không có quá 2 giờ. Chu Tiên lại lần nữa tiêu thụ không còn một mống. Bổ hàng, Bùi Đô cơ hồ là giống. Thư điếm các nhân viên trợn mắt hốc mồm. Chẳng ai nghĩ tới, dự trù thị trường hoàn toàn không được coi trọng Chu Tiên. Hôm nay mới vừa phát hành, lại trực tiếp liền bị bán nổ. Lúc này mới 3 giờ không tới chứ. Phụ trách bổ hàng nhân viên biểu tình cổ quái. 3 giờ không tới liền bổ hàng 2 lần. Đây là bạo nổ khoản sách vở mới có đãi ngộ à, trước là không phải rất nhiều người đều nói Chu Tiên không được. Này rời ạ cũng gọi không được. Vậy ngươi đi một cái cho ta nhìn xem một chút. Mà đang ở lần nữa bổ sung đầy đủ thành sách Chu Tiên, lúc ngoài cửa bỗng nhiên một đạo thân ảnh vọt vào. Cơ hồ là chạy như bay đến Bùi Đô bên người. Giọng phi thường vội vàng. Giám đốc ngài thế nào không nghe điện thoại nhỉ? Người nọ là Bùi Đô bí thư. Bùi Đô toàn bộ sự chú ý đều đặt ở Chu Tiên, phía trên. Kia có tâm tư quản điện thoại di động của mình vang không vang. Không chú ý, chuyện gì? Phát hỏa, trợ lý hưng phấn nói. Chu Tiên, hoàn toàn phát hỏa. Hiện tại thì ngưng tô thành mấy cái khác phân bộ toàn bộ xu thế lửa nóng. May ngài một hơi thở định 700.000 sách. Nếu không mấy cái này bây giờ phân bộ cũng phải thiếu hàng rồi. Còn lại phân bộ cũng... Bùi Đô giọng cũng có chút run rẩy. Thực ra hắn thông nơi này quá phát sinh hết thảy đã đại khái đoán được còn lại phân bộ tình hình. Nhưng nghe đến trợ lý vừa nói như vậy vẫn là không nhịn được tâm chiều dâng trào. Hắn này ba thắng cuộc. Bí thư bén nhạy phát hiện Bùi Đô trong lời nói cái kia. Cũng, tự, hơi chút vừa nghiêng đầu. Liền thấy cách đó không xa có chừng mấy vị khách hàng đều tại trước đài kia tính tiền. Cầm trong tay thư bất ngờ chính là Chu Tiên. Các đại phân bộ cũng nổ a, cái này so với Võng Vương còn phải hỏa. Hắn bỗng nhiên cả người giật mình một cái. Hướng Bùi Đô thật cao giơ ngón tay cái lên. Liên tiếp nịnh bợ đã vang lên. Giám đốc ngài quả nhiên là nhìn xa thấy rộng. Nguyên lai chào ngài liền xem thấu hết thảy. Cái thế giới này không có ai so với ngài càng biết Chu Tiên. Người ngày hôm qua có thể là không phải nói như vậy. Bí thư hơi chậm lại. Chợt cười khổ nói. Cho nên ta chỉ có thể làm cái bí thư quen. Ngài mới là chúng ta Tịnh An tổng giám đốc mà. Chúng ta toàn bộ công ty đều thiếu nợ ngài một câu thật xin lỗi. Là chúng ta có mắt không tròng. Không nhìn ra giám đốc nhìn xa thấy rộng mưu lược vĩ đại sơ lược. Bùi Đô theo bản năng ưỡn ngực. Hắn giống như tiết trời đầu hạ ăn miệng vô tử băng chấn tây dưa. Cả người trên dưới lộ ra cổ sảng khoái cùng sảng khoái. Chỉ cảm thấy thức đêm sau đó mang đến mệt mỏi cũng quét một cái sạch. Xem ra tối nay có thể ngủ một giấc ngon lành. Công ty hao tổn, 700.000 tồn kho. Muốn đem mình mai táng. Ngượng ngùng. Này 700.000 sách Chu Tiên chính là ta Bùi Đô đăng vân thê. Sang năm lại cũng không người nào có thể dung chuyển ta tổng giám đốc vị. Phía trên không đem ta cuối năm thưởng gấp bội cũng đừng trách ta nổi đoá. Nghĩ đến đây, Bùi Đô chợt nhớ tới trước nói chuyện điện thoại lúc Lữ Bắc câu kia lời kịch kinh điển. Tin ngân lam thư khố người được thiên hạ. Tin sở cuồng người được vĩnh sinh. Những lời này không tệ. Nhưng bây giờ là ta rồi. Hắn ngữ trọng tâm trường vỗ một cái bí thư quèn bả vai. Nhàn nhạt nói. Tin sở cuồng người được thiên hạ. Tin ta Bùi Đô người được vĩnh sinh. Cao. Thật sự là cao. Bí thư quèn nhất thời ngưỡng mộ núi cao. Bùi Đô không lý tới bí thư quèn nịnh bợ. Hắn đột nhiên thật tò mò. Không biết Tần Châu sách khác thương là cảm tưởng gì. Bọn họ dường như liền tiến vào một tí tẹo như thế hàng A, đủ bán không? Đầu tháng mấy ngày nay là thư điếm làm ăn thời điểm tốt nhất. cho nên các đại thư điếm rất coi trọng. Những đại bài đó tiệm sách càng là dốc hết sức, chuẩn bị ở ngày này làm một trận lớn. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, tình huống có cái gì không đúng, có cái gì rất không đúng. Tựa hồ 50, trở lên khách hàng, ở vào cửa tảo qua một lần tháng này sách mới sau đó. Đều không hẹn mà cùng lựa chọn Chu Tiên. Tại sao? Phát hiện cái hiện tượng này, các đại tiệm sách cũng cảm giác có chút mờ mịt. Không phải nói Chu Tiên, loại này tiên hiệp đề tài không tốt bán không? Không phải nói Sở Cuồng sách mới muốn nhào sao? Dễ bán như vậy thư cũng gọi phác nhai. Đương nhiên thư bán chạy chuyện tốt. Khai môn làm ăn, mục đích chính là kiếm tiền. Khách hàng mua cái gì thư đối với các đại tiệm sách mà nói đều giống nhau. Nhưng vấn đề là, trong kho hàng Chu Tiên, hàng tích chữ không nhiều lắm nha. Rõ ràng khách hàng trong túi còn có tiền, lại không mua được thư làm sao bây giờ. Hoa Lạp Lạp, cũng không biết là từ đâu cái thư điếm bắt đầu, cũng hoặc là đồng thời bắt đầu. Tóm lại các đại thư điếm cũng tạc oa. Sách này, không khỏi bán nha, chúng ta Chu Tiên bán xong. Bổ ba lần hàng cũng tiêu thụ không còn một mống. Ông chủ Chu Tiên không đủ bán à? Thế nào Chu Tiên mới vào 10.000 sách à? 50.000 sách đã bán rồi 40.000. Lúc này mới một buổi sáng. Buổi chiều làm sao bây giờ? Còn bà nó ai có thể nói cho ta biết đồ chơi này bán thế nào nhanh như vậy? Làm các đại thư điếm Chu Tiên tồn kho cấp báo. Tịnh An thư phường bên ngoài toàn bộ tiệm sách cũng bối rối. Không bột đố gột nên hồ. Đối với cái này nhiều chút tiệm sách mà nói, trên cái thế giới này tàn nhẫn nhất sự tình là vào thư quá nhiều, bán không xong, mà tàn nhẫn hơn sự tình chính là trước mắt một màn này rồi. Khách hàng trong túi còn có tiền, phần ngoại lệ không rồi. Không có chuyện gì, nhà khác cũng thiếu hàng. Có lãnh đạo định như vậy an ủi các đại phân bộ người phụ trách. Thường ngày đều là như vậy an ủi. Tiệm sách luôn có đánh giá sai nào đó bản thư lượng tiêu thụ thời điểm. Tiếp theo liền so với ai khác tiến hóa tốc độ càng nhanh sẽ được. Đối với lần này, một cái phân bộ thư điếm người phụ trách không thể không nhắc nhở chính mình lãnh đạo. Cách vách Tịnh An thư phường vào suốt 700.000 sách Chu Tiên. Chúng ta bên này thật đều không hàng, nhưng bọn hắn ra nguồn hàng hóa còn là phi thường đầy đủ. Lãnh đạo, này bằng với là đang nhắc nhở các đại tiệm sách quyết sách nhân. Vấn đề là không phải Chu Tiên bán hỏa. Vấn đề là chúng ta ban đầu tiến hóa quá ít. Nhưng là huynh đệ a, ta dùng ngươi nhắc nhở. Ai mẹ nó không biết Tịnh An thư phường với uống nhầm thuốc tựa như. Một hơi thở định 700.000 sách Chu Tiên. Tối hôm qua chúng ta mới vừa cười nhạo qua bọn họ giám đốc. Giờ khắc này Tần Châu đồ thư giới có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Có sách lớn thương nộ bình phun chi. Trước ai nói trước Chu Tiên là tiên hiệp đề tài cho nên phải phác nhai. Bây giờ đứng ra ta bảo đảm không đánh chết hắn. Ta mới vào 50.000 sách. Ta mẹ nó mới vào 30.000 sách. Ta đây vào 10.000 sách có phải hay không là muốn tìm khối đậu hủ đụng chết. Cái kia, ta vào 5.000 sách. Ha ha ha ha ha ha ha. Người tốt thảm, ta thật là già rồi a, thế nào cười cười. Lại khóc, thư viện vòng đồng hành bầy. Các đại tiệm sách bắt đầu so với thảm đại hội. Lúc này, Bùi Đô bỗng nhiên đỡ lấy Tịnh An thư phường hình cái đầu xuất hiện ở group chung. Chúng ta Tịnh An cũng mới định 700.000 sách. Cảm giác không nhất định đủ bán a, không sai. Chính là khoe khoang. Bùi Đô mặt đầy đang mong đợi chành đến màn hình điện thoại di động. Sau đó hắn liền thấy như vậy một cái gợi ý của hệ thống. Ngài đã bị rời khỏi group. Cách chương.